Y rốt cục có nên đồng ý với những điều kiện này của hắn hay không? Ở huyện Thụy Nguyên này Liễu Kình Vũ cơ bản cũng không có tay chân gì. Hắn định dùng vị trí chủ nhiệm phòng thông tin này làm gì chứ? Cách Trương,